Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, nguyên lai là từ cửa sổ tiến đến. Vương Khai mặt mang lấy nghiền ngậm ý cười, tay nắm thành quyền đột nhiên vung ra. Tại mấy người một bộ xem kịch vui dưới ánh mắt, cánh tay hắn bên trên thình lình nổi lên một trận thanh sắc quang mang. Choàng, phanh. Chiến khí ngưng kết phòng ngự bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng mà Vương Khai nắm đấm lại là khí thế không giảm. Lại phá khai bình chướng về sau vẫn như cũ có lưu dư lực. Ngay tiếp theo thần sắc kinh ngạc vạn lưu. Bị một quyền hung hăng đánh vào trên lồng ngực. Cường hãn lực đạo. Đem thân thể trực tiếp đánh hất bay ra ngoài. Cách mặt đất 3 thước ngửa mặt vẽ đi trọn vẹn 10 mấy mét. Mới là té ngã trên mặt đất. Lại nhìn ngực hắn thân, giờ phút này đã bị nện lõm lún xuống dưới, sắc mặt sát trắng như tờ giấy vùng vẫy 2 lần, gian nan ngẩng đầu, song mắt đỏ bừng trừng mắt Vương Khai, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi lúc này phun ra, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được chiến khí, không đơn thuần là Vạn Lưu kinh hãi muốn tuyệt, một bên quan sát Thái tử Điện Hạ Vạn Không. Cùng Vũ Văn Hạo cùng Bằng Cửu, giờ phút này đều làm mở to hai mắt nhìn, thần sắc tràn đầy không thể tin, chưa hề nghĩ tới, một mực chưa từng sửa qua võ Vương Khai, thế mà lại cường đại như vậy. Vừa mới một kích kia, mặc dù chỉ là chớp mắt là qua chiến khí phóng thích, nhưng 3 vị này Vương Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu, vẫn là trong nháy mắt liền khám phá Vương Khai chân thực cảnh giới. Cửu phẩm võ sư cảnh, vô số cái suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ xẹt qua, nhưng lại không thể tìm ra một cái Vương Khai sửa qua võ vết tích. Mặc dù phủ nguyên soái đối Vương Khai bảo hộ có thừa, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào tại Vương Thành đông đảo đại lão trước mặt che giấu trọn vẹn. 15 năm, như vậy đến cùng là vì sao? Chẳng lẽ thật là bởi vì việc hôn ước, mới bắt đầu hăng hái tu võ? Với lại tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, trở thành người bên ngoài cần nhiều năm cố gắng mới có thể đạt tới cửu phẩm võ sư cảnh. Không phải ta không tu võ, nếu như ta tu võ, thiên hạ võ tu còn có cơm ăn sao? Cái này không khỏi để mấy người nhớ lại đã từng Vương Khai thổi qua một lần Gia Châu. Lúc ấy còn cảm thấy rất buồn cười, hiện tại y nguyên cảm thấy như vậy, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Hắn Vương Khai hết lần này tới lần khác liền đột ngột trở thành cửu phẩm võ sư. Đến cùng là khoác lác, vẫn là nói là sự thật. Không có cái gì không có khả năng. Bản thiếu gia giàu có truyền kỳ tính cả đời, phàm nhân không cách nào trải nghiệm. Vương Khai khinh thường nhếch miệng, cất bước đi tới hắn phụ cận, thân thể khom xuống nhất bản nắm chặt hắn cổ áo. Khụ khụ, ngươi còn muốn như thế nào? Vạn Lưu sắc mặt hoảng sợ không thôi, khóe miệng máu tươi chảy ròng, trước ngực thương thế, nếu là không nhanh chóng trị liệu, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Bây giờ bị Vương Khai bắt, một trái tim ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Vương Khai lông mày nhíu lại, có chút hí ngược nhìn xem hắn, vươn tay vỗ vỗ hắn khuôn mặt, cười nhạt nói, vừa mới nói là 10 chiêu, hiện tại mới 1 chiêu mà thôi. Ta tự nhiên muốn thực hiện trước đó lời hứa. Phốc, Vạn Lưu nghe vậy một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Nhìn xem Vương Khai cái kia hí ngược bộ dáng. Cùng nghe cái kia nghiêm túc ngôn ngữ. Chỉ cảm thấy khuôn mặt khô nóng. Xấu hổ vô cùng. Rõ ràng hẳn là Vương Khai làm ra sức lực toàn thân. Đều không phá nổi hắn chiến khí bình chướng. Đến cuối cùng cũng sẽ bị hung hăng sửa chữa một trận mới lạ. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác trở thành một quyền bị Vương Khai phá khai bình chướng. Với lại liên quan tự thân đều bị sinh sinh đánh bay. Một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cái này khiến Vạn Lưu nổi giận vạn phần. Vương huynh, việc này coi như xong đi. Vạn Lưu huynh đã bản thân bị trọng thương. Nếu là lại tiếp tục, thấy chết ở chỗ này. Vạn Không Thái tử đột nhiên mở miệng cười khuyên giải. Không sai, nể tình Thái tử Điện Hạ cầu tình phân thượng, liền thả hắn lần này a. Vũ Văn Hạo cũng là phụ họa lên tiếng, Vương Khai nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, thần sắc cực kỳ xem thường cười nói. Thái tử điện hạ thật là bảo vệ thân tử nha. Nếu là thân là điện hạ thân tử, tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi yêu cầu. Nhưng, ta cũng không phải là ngươi thần tử. Ba, vừa mới nói xong, Vương Khai bàn tay bỗng nhiên vung xuống. Trực tiếp phiến Vạn Lưu khuôn mặt đỏ lên. Tức thì nóng giận công tâm phía dưới. Hai mắt khẽ đảo ngất đi. Vương Khai, không cần làm quá phận. Vạn không thái tử nhướng mày. Lạnh quát lạnh một tiếng. Quơ trong ống tay. Một đạo từ chiến khí ngưng tụ mà thành màu xanh lưỡi dao kích bắn tới. Phanh. Vương Khai sắc mặt rất nhỏ biến đổi. Vội vàng buông ra Vạn Lưu. Bước chân một điểm hướng một bên lui lại mấy bước. Nhìn xem cái kia đạo thanh sắc lưỡi dao khảm vào sàn nhà bên trong. Theo chiến khí tiêu thất. Trên sàn nhà lưu xuống một đạo vết dao. Chiến khí ngoại phóng. Võ tướng cảnh. Ha ha. Nghĩ không ra thái tử điện hạ lại đã đạt tới võ tướng chi cảnh. Thật là thật đáng mừng, thật đáng mừng nha. Vương Khai khôi phục đầy mặt ý cười. Tùy ý nhìn lướt qua trên mặt đất Vạn Lưu. Thản nhiên nói. Còn thừa lại 8 chiêu. Chờ ngươi thương thế tốt. Tự sẽ lấy muốn trở về. Lời vừa nói ra. Khiến cho Vạn không thái tử sắc mặt có chút khó coi. Ở đây mấy người đều biết Vạn Lưu đã ngất đi. Nhưng Vương Khai hết lần này tới lần khác vẫn là nói ra câu nói này. Cho ai nghe. Không cần nói cũng biết. Mặc dù ngươi là thái tử. Ngươi đạt đến võ tướng cảnh. Nhưng ta Vương Khai vẫn như cũ không phải ngươi thần tử. Tạm thời buông tha hắn. Không có nghĩa là còn lại 8 chiêu như vậy tính toán. Việc này cũng không tính xong. Bằng cửu huynh, không biết có dám để tại hạ ngồi ở chỗ này. Vương Khai cười nhạt một tiếng. Đi tới mặt phải trước bàn. Nói lời này đồng thời. Đã giơ lên cái mông ngồi xuống. Bằng cửu khóe miệng co giật. Có chút im lặng quét mắt nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ ngươi cũng mình ngồi xuống. Ta nói không muốn để cho ngươi ngồi. Còn hữu dụng sao? Vũ Văn huynh, Vạn Lưu liền làm phiền ngươi. Vạn không thái tử trầm giọng nói ra. Vũ Văn Hạo nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Thấp giọng nói ra. Lý Linh tiên sự tình. Liền muốn thái tử điện hạ quan tâm nhiều thêm. Nếu như có thể thu hoạch được Bạch Ngọc Lâu ủng hộ. Thái tử điện hạ tiến đánh Thiên Vũ sự tình. Tất nhiên Vạn vô nhất thất. Sau đó, Vũ Văn Hạo cõng hôn mê Vạn Lưu rời đi Bạch Ngọc Lâu 3 tầng. Chỉ lưu xuống thái tử Vạn không một người. Ngồi ở chỗ đó thần sắc âm lãnh. Thỉnh thoảng quét mắt Vương Khai. Ánh mắt không hiểu. Ha ha, thế gian truyền văn nguyên soái phủ Khai Thiểu từ trước tới giờ không từng tu võ. Hết lần này tới lần khác đối khoác lác một đạo yêu thích rất tốt. Linh tiên hôm nay có thể nhìn thấy Khai Thiểu động võ. Thật là vinh hạnh đã đến. Một đạo thanh thúy êm tai thanh âm truyền ra. Quanh quẩn ở trên không đãng Bạch Ngọc Lâu 3 tầng bên trong. Dẫn tới mấy người đều có chút tâm thần mê say. Chỉ dựa vào thanh âm. Liền có dụ người như vậy chi lực. Như vậy một thân đâu. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Lâu nơi thang lầu. Rất muốn nhìn một chút. Đến cùng là dạng gì nữ tử. Thế mà đáng 200 vạn lượng gặp một lần. Càng muốn biết. Nàng này đến cùng có gì dung mạo. Vậy mà làm cho cả vương thành quyền quý nhau nhau hướng tới. Linh tiên tiểu thư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vạn không thái tử âm thanh âm vang lên. Dẫn đến gắt gao nhìn chằm chằm đầu bậc thang Vương Khai sững sờ. Bỗng nhiên quay đầu. Mới là phát hiện. Một đạo uyển chuyển dáng người đã đứng ở 3 tầng bên trong. Thân mang một bộ màu tím váy dài. Khuôn mặt tuyệt mỹ khí chất yêu diễm. Hai sợi màu tím trường sa từ trắng nõn ngọc bích bên trên quấn quanh. Chậm rãi phiêu đãng trên mặt đất. Đặc biệt là nàng mi tâm ở giữa. Một đóa màu tím cánh hoa. Đem phụ trợ càng xinh đẹp mê người. Nàng này tư sắc cùng Liễu Giao tương xứng. So nó còn nhiều hơn ra một phần yêu mị cảm giác. Nhưng bây giờ Vương Khai nơi nào có thời gian thưởng thức những này. Chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút. Ánh mắt chính là nhìn phía rộng mở cửa gỗ. Cỏ, nguyên lai là từ cửa sổ tiến đến.